Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất may mắn rồi, đừng có không biết điều như vậy. Fred hừ lạnh một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy bực mình. Bà ta tưởng con gái của mình tốt đẹp lắm sao? Tưởng cô ta vẫn còn là nữ chủ nhân của nơi này hay sao? Nực cười. Giết, giết người. Ngược ngược nhà tôi giết người. Eva dự đoán được Fred sẽ nói như vậy. Mất một lúc lâu sau, chưa thể hiểu nổi. Đúng vậy, cô ta dám cả gan giết chết tiểu chủ nhân của chúng tôi. Cô ta đáng chết lắm. Fred cay nghiệt nói. Mẹ, mẹ, không phải như vậy, con không giết ai hết. Đứa bé kia vốn không thể sống nổi. Anh Thác cũng biết mà, mẹ gọi anh Thác đến đây đi, bảo anh cứu con với. Y Nhược khàn giọng hô to, lại không biết lời nói này của mình càng khiến cho Eva thêm hoảng hốt. Bà muốn đưa cô ta đi cũng được, nhưng phải giao hết tài sản của Y Thị ra đây, còn không. Fred không có ý tốt tươi cười, tự trưng là một động tác xẹt tay qua cổ họng. Vừa lòng nhìn thấy được khuôn mặt tái mét của hai người nào đó, anh chợt cảm thấy thời tiết hôm nay tốt lắm, tâm tình cũng không tồi. Có lẽ anh phải đến thăm Ngân Táp một lát mới được. Đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra, Fred kỳ quái thò đầu vào trong. Không hiểu sao hôm nay thằng nhóc kia lại không có ở chỗ này. Mà thôi, anh vào đây ngồi chờ một lúc cũng được. Nhân tiện tìm xem có loại thuốc nào hay ho không. Lát nữa còn biết đường mà xin Ngân Táp. Wow, cái gì kia vậy? Một đứa nhỏ. Ở đâu ra một đứa nhỏ xinh đẹp thế này cơ chứ? Anh cẩn thận lấy ngón tay huých một cái vào mặt đứa bé, nóng nóng mềm mềm. Đáng yêu quá. Cục cưng, gọi chú đi nào. Gọi chú. Anh cười hì véo nhẹ cặp má phi đáng yêu của đứa bé. Rất muốn nghe nó gọi mình một tiếng chú. Nhưng dù sao nó cũng còn quá nhỏ. Y y nhà nhà kêu một tiếng. Sau đó tự ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay của mình. Bỏ bàn tay, đẩy vi khuẩn của anh ra khỏi người tiểu ngoan. Ngân Táp vừa trở về nhìn thấy Fred liền cảm thấy không vui lắm. Nhìn anh ta ngớ ngẩn trêu đùa với tiểu ngoan, lại càng cảm thấy không vui. Trực tiếp đi qua đoạt lấy đứa bé vào lòng. Ê nhóc, chú mày kiếm được ở đâu ra hay vậy? Fred chỉ vào tiểu ngoan tò mò hỏi. Nhặt được. Ngân Táp thản nhiên trả lời, rồi lấy ánh mắt trợn to của Fred. Nhặt được. Lý do này cũng quá tùy tiện đi. Cho anh ôm nó một cái có được không? Fred cười hì lấy lòng, chỉ có điều Ngân Táp vẫn không thèm để ý. Thậm chí còn xoay người đưa lưng về phía anh. Đợi một lúc lâu sau cũng không có gì thay đổi. Anh âm thầm bực mình lại không dám biểu hiện xa mặt. Thằng nhóc này được lắm, không cho anh bế phải không? Đợi ngày mai, anh mang nó ra ngoài. Đến lúc đó, đừng có hòng mà đòi lại. Đáng nghĩ là phải làm, ngay sáng ngày hôm sau, tranh thủ lúc Ngân Táp đi ra ngoài có việc, anh nhanh chóng lẻn vào phòng thí nghiệm bế tiểu ngoan ra ngoài trước cùng mình. Ôi chao, sao trên đời lại có đứa bé đáng yêu như cháu nhỉ? Fred một tay bế tiểu ngoan, một tay không nhịn được véo cái má phính của nó. Mấy ngày này trong lâu đài thật sự quá buồn chán, cả chủ nhân của Ngân Táp đều không mấy khi xuất hiện, mà anh cũng chẳng thể suốt ngày ra ngoài tìm mỹ nữ. Vậy nên có thêm đứa bé này mới thật thú vị biết bao. Chỉ có điều, anh còn chưa sung sướng được bao lâu, đứa bé đã cựa mình tỉnh dậy, tròn tròn xoay đôi mắt nhìn anh, sau đó oa oa khóc lớn. Gì vậy? Không phải hôm qua còn rất ngoan hay sao? Hay là tại vừa nãy anh nhéo mạnh tay quá? Ngoan, không khóc, không khóc. Anh vụng về dỗ dành, nhưng hiển nhiên chẳng có mấy tác dụng. Phía trong lầu đài, Hướng Thanh Lam nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, cảm nhận chút bình yên thật lâu mới có được. Tiểu Tây, gần đây sống có tốt không? Từ lúc trở về cô đã muốn gặp lại Tiểu Tây. Một phần vì nhớ, một phần là lo lắng cho cô gái ngốc nghếch này. Nghe hiện tại xem ra cô đã lo lắng thừa. Tiểu Tây được đưa lên làm trưởng quản của mấy chục người khác. Phong thái chững chạc hơn xưa, cuộc sống cũng vô cùng khấm khá. Phu nhân, tôi sống tốt lắm. Tiểu Tây ngượng ngùng nhìn mũi chân của mình, thực sự không quen cách xưng hô xa cách như vậy. Tiểu Tây, cô có thể tiếp tục gọi tôi là Tiểu Thanh mà, không sao cả. Hướng Thanh Lam mở ra hai mắt nhìn cô mỉm cười nói. Tôi sẽ ngượng ngùng. Tiểu Tây cầm lấy vạt áo của mình, bẽn lẽn nói. Chuyện Tiểu Thanh đột nhiên trở về, nói chuyện được. Hơn nữa còn là nữ chủ nhân của nơi này khiến cô thực sự bất ngờ. Tất nhiên cô vui cho Tiểu Thanh, chỉ là cô thực sự thấy không quan tâm đến một kẻ thấp hèn như mình nữa. Vậy, Tiểu Thanh này. Tiểu Tây đang định nói điều gì đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con. Hứa Thanh Lam giật mình ngồi thẳng dậy có chút khẩn trương nói. Tiểu Tây, cô cũng nghe thấy phải không? Tiểu Tây gật gật đầu, nơi này chỉ có một đứa bé. Nhưng không phải Ngân thiếu gia suốt ngày giữ nó trong phòng thí nghiệm hay sao? Như thế nào lại sang ngoài này được? Để tôi đi nhìn xem. Vào lúc cô xoay người định ra ngoài, Fred đánh nhanh chân chạy vào trước. Thiếu gia Fred, sao cậu lại ôm Tiểu Ngoan vậy? Hơn nữa, còn làm cho cô bé khóc lớn đến chừng này. Thiếu gia Ngân Táp mà biết được, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ được yên ổn. Tôi ôm thì đã sao? Nó cũng đâu phải là của riêng thằng nhóc kia. Fred bực mình nhìn Tiểu Tây, sống chết mạnh miệng. Còn nhóc béo này, lúc nào trong mắt cũng chỉ có Ngân Táp, không có anh xa cái gì cả, thật đáng ghét. Hương Thanh Nam đứng lên, nhìn đứa bé đang khóc trong lòng Fred, chợt cảm thấy trái tim đau đớn từng hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net